Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Phi Tiên Các, nơi này dãy núi trùng điệp, xanh tươi sơn phong đứng thẳng vào mây trời, lăng không lầu các, màu đỏ các đạo còn như bay lượn tại thiên không, từ các thượng không nhìn thấy mặt đất, cùng chập trùng dãy núi phối hợp tinh tế, đẩy ra khắc hoa các môn. Nhìn xuống trang sức màu nóc nhà, sơn phong bình nguyên thu hết vào mắt, hồ xuyên khúc chiết khiến người kinh ngạc, cảnh như họa hài lòng gật đầu. Tiểu thư, thu thập xong, Bích Liễu khom người nói, cái này phi tiên các so với hoa lệ cẩm viên nhiều một tia tiên khí tới. Đem đồ vật đều mang lên, cảnh như họa phòng nghỉ bên trong vốn có bàn băng ghế khung giường ra. Hiệu nói, Bích Liễu phấn điệp tâm lĩnh hiểu ý gọi gã sai vặt tay cầm cái cửa vốn có đồ dùng trong nhà khiêng đi, sau đó từ các nàng trong túi chữ vật xuất ra cảnh như họa trước kia dùng quen đồ dùng trong nhà. Thay đổi, hoa cúc mộc điêu hoa giường, bàn gỗ tử đàn băng ghế bàn trang điểm một kiện so một kiện tinh xảo. Cảnh như họa dùng đã quen vật liệu gỗ làm đồ dùng trong nhà. Đối với nguyên lai bạch họa trong phòng những cái kia pha lê làm đồ dùng trong nhà không thích lắm. Thế giới này trước kia hoàng thổ đồ dùng trong nhà vì ngọc làm. Nhưng là cảnh như họa vẫn là đổi lại vật liệu gỗ làm đồ dùng trong nhà. Đối nữ nhi y thuận tuyệt đối đại phu nhân không nói hai lời liền làm theo. Chỉ cần nữ nhi thích, chính là muốn trên trời mặt trăng nàng cũng sẽ làm theo. Tốt, các ngươi đi xuống đi. Cảnh như họa ngồi tại ngoài cửa phòng thanh hoa dưới cây ngọc trên băng ghế. Đá uống vào thanh phong hà lộ. Cái này thanh phong hà lộ cùng ngọc tương gió lộ cơ bản giống nhau. Là một loại giống hoa sen linh chỉ ngưng tụ mà ra. Đáng nhắc tới chính là loại này hoa sen so với nàng nhìn thấy hoa sen cánh hoa lớn hơn một chút. Nhan sắc đủ mọi màu sắc đều có. Càng là hoa nở bốn mùa, cũng là lâm viên trong nước quý nhân thường loại linh chỉ. Khả quan tưởng có thể ăn dùng, chỉ là không có gấm hoa như vậy khó mà tồn hoạt bãi. Thanh hoa trên cây chỉ có hoa không có lá, cũng là hoa nở bất bại. Đóa hoa nhỏ nhắn xinh xắn, là màu trắng, tựa như lê như hoa. Nhưng là hương hoa so hoa lê càng nặng một chút. Cây này đã phủ lên lầu các nóc nhà. Nếu là đứng tại ba tầng lầu các phía trước cửa sổ, khẽ vươn tay liền có thể tiếp vào hoa rơi hạ cánh hoa. Bạch như tuyết. Bay xuống như sợi thô, bao trùm như sương, phân mùi thơm khắp nơi, đẹp đến mức tận cùng, là thế gia các thiếu nữ mộng ảo nhất khuê các cảnh sắc. Nhưng là cây này không có hoa loại, nguyên nhân chính là hoa nở bốn mùa, không kết quả, cho nên không có hạt giống. Toàn bộ Đông Đại Lục chỉ có 5 cái cây, nghe nói là 4 quốc hoàng cung cắt được một gốc. Sau đó chính là nàng trong viện cây này đi. Cảnh như họa trong lòng vì đó động dung. Đối hành mộ trưởng lão sinh chút lòng thân cận. Nghĩ đến hành mộ trưởng lão kết cục, nói đến hơn phân nửa còn là bởi vì nàng. Nguyên văn bên trong nói như thế. Hoàng thổ không có bái nhập thiên ân lão tổ môn hạ, sinh lòng không phục. Mà nữ chính hoàng kim bởi vì thiên ân lão tổ môn hạ thủ đồ thanh nguyên dẫn tiến. Thiên ân tán nàng thiên chúng kỳ tài trăm năm khó gặp. Liền thu nàng làm quan môn đệ tử. Có thiên ân lão tổ người sư tôn này. Hoàng kim tu vi tiến triển cực nhanh. 18 tuổi thành hoàng giai cao thủ. Dương danh đại lục. Hậu kỳ tại lịch luyện bên trong càng là đạt được cơ duyên to lớn, khiến cho nàng chậm rãi ngũ hành đều đủ. Mà hoàng thổ bị một cái từ nhỏ khi dễ phế vật siêu việt từ oán hận đến ghen ghét lại đến không chết. Không thôi, Đáng tiếc, trong một lần nhiệm vụ chết tại trùng triều bên trong, hành mộ trưởng lão đau mất tằng tôn nữ, tìm hoàng kim báo thù bị thiên ân ngăn lại. Hậu kỳ, hoàng kim đột phá thành thanh giai cao thủ, hành mộ trưởng lão chính là chết tại nàng bích huyết kiếm hạ. Cũng chính là cái này một vượt cấp khiêu chiến, để hoàng kim tại đông đại lục nhất chiến thành danh, khiến nàng vốn là cao thanh danh càng trên có hơn một tầng lầu. Từ nay về sau đại lục ở bên trên có can đảm đắc tội nàng người càng ít. Sau đó chính là hoàng kim thu thập Mỹ Nam hậu cung, thăng cấp đánh quái, sau đó trở thành đông đại lục xưa nay chưa từng có 30 tuổi tử giai cao thủ. Đằng sau cảnh như họa nhìn ném đi sách, bởi vì đều là hoàng kim cùng hậu cung loại kia tử chuyện xấu xa. Hết chương.